Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 21, Thiên Đế Lệnh Phù. Một mà hóa chín, buông tay, người thằng ngu này, Lý Thần Tiên phiền muộn gào thét lấy. Không được, sư tôn, người phải cứu ta ra thiên đế nhục thân. Ta thấy rõ, các người chỉ cần vừa đi, đại cuồng thiên đế linh hồn liền thức tỉnh. Ta áp phế không nổi hắn. Ta sai, sư tôn, ngươi cứu ta ra ngoài đi. Ta cái gì đều cho ngươi. Ngự tỷ, thiên đế lệnh phù, ta cũng đừng. Thậm chí, ngươi hủy ta thân thể, ta đều không trách ngươi. Sư tôn, cứu ta ra ngoài. Cơ Tào vô cùng nóng nảy nói. Ngu xuẩn, ai nói ta muốn chạy? Đầu ngươi lại bị lừa đá. Ta không chạy. Ta không chạy, ngươi buông tay a, đem thiên đế lệnh phù trước cho ta. Lý Thần Tiên nắm lấy thiên đế lệnh phù, cũng không cách nào từ Cơ Tào trong tay quất ra. Cơ Tào bây giờ thế nhưng là chiếm cứ đại cuồng thiên đế thân thể. Lực lượng này, thế nhưng là đại la thiên tiên lực lượng. Khổng lồ biết bao, Lý Thần Tiên làm sao rút đi. Ta không tin, sư tôn, ngươi gạt ta. Cơ Tào có chút phát điên cuồng la, Cơ Tào hoảng sợ phát cuồng thời khắc, trong tay vừa dùng lực, ông, Cơ Tào vừa dùng lực, thiên đế lệnh phù nhất thời toát ra vạn trượng kim quang. Phía trên phù văn, càng là bỗng nhiên nhanh chóng du hí động, vô cùng huyền ảo, ngươi, ngươi thôi động thiên đế lệnh phù. Lý Thần Tiên trừng mắt, bành. Thiên đế lệnh phù quả nhiên toát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt đem Lý Thần Tiên tránh ra. Sư tôn, ta không phải cố ý. Ta chính là sợ các ngươi bỏ lại ta. Các ngươi chạy, đại cuồng thiên đế muốn tỉnh. Ta liền xong, Cơ Tào lo lắng nói. Có thể, Lý Thần Tiên lại khóc không ra nước mắt. Vứt xuống ngươi. Chúng ta tại sao phải vứt xuống ngươi? Ngươi điên. Chúng ta dám vứt xuống ngươi. Chúng ta nếu là vứt xuống ngươi rời đi. Thiên đế linh hồn thiếu ta thần khu áp chế. Có thể trong nháy mắt bừng tỉnh. Hắn bừng tỉnh. Ngươi khẳng định xong đời. Chúng ta mẹ nó một cái cũng chạy không thoát. Chúng ta dám vứt xuống ngươi sao? Lý Thần Tiên chỉ Cơ Tào cả giận nói. A, Cơ Tào sững sờ. Có chút mộng. Chính mình suy nghĩ nhiều. Sư tôn sẽ không bỏ lại ta. Đúng nga, nếu là bỏ lại ta, bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Ha ha ha ha ha, ta nhìn thấy thiên đế lệnh phù. Là ta, các ngươi một cái cũng chớ giành với ta. Người tốt a, hai người này, phá long trì kết giới. Chính là vì cho chúng ta chiếm lấy thiên đế lệnh phù sao? Là muốn cảm tạ mấy người này. Ha ha ha. Người tốt a, ngoặc kép chấm chấm, bầu trời cười to đã truyền, từng cái cường giả sắp đến, Lý Thần Tiên một loại muốn thổ huyết xúc động, đến, chính mình độc hưởng hết thảy, bị Cơ Tào cái này heo đồng đội làm mọi người cùng nhau phân. Nhanh cho ta, còn đứng ngây đó làm gì? Lý Thần Tiên lo lắng gào thét lấy, vừa rồi Lý Thần Tiên không định từ bỏ Cơ Tào. Giờ phút này, nhìn lấy một đám chân tiên, kim tiên đến đây, Lý Thần Tiên đã không còn dám tham lam, đạt được thiên đế lệnh phù, liền một mình chạy trốn, Lý Thần Tiên nắm tới, sư tôn, tiếp được, Cơ Tào lấy tay đem thiên đế lệnh phù ném ra ngoài qua, thiên đế lệnh phù vừa rồi liền bị Cơ Tào thôi động, sinh ra lực lượng đem Lý Thần Tiên tránh ra. Giờ phút này đang đứng ở sinh động kỳ, Cơ Tào bởi vì chiếm cứ thiên đế nhục thân, lực lượng cường đại vô cùng, cho nên mới có thể áp chế thiên đế lệnh phù sinh động. Giờ phút này ném đi, thiên đế lệnh phù trong nháy mắt mất đi áp chế, đột nhiên bay vút lên trời. Bay, Lý Thần Tiên trơ mắt nhìn lên trời đế lệnh phù đem phải rơi vào trong tay mình trước. Bỗng nhiên rẽ một cái, bay bầu trời, mà lại này tốc độ quá nhanh, Lý Thần Tiên đều nhìn đến tuyệt vọng. Bay, cứ như vậy bay. Lý Thần Tiên nhìn về phía cơ tàu, một thanh lão huyết muốn phun ra ngoài. Ngươi sẽ không đặt tại trong tay của ta. Ngươi sẽ không chờ ta bắt lấy thiên đế lệnh phù lại buông tay. Ngươi thôi động thiên đế lệnh phù. Ngươi có biết hay không? Ngày này đế lệnh phù bị thôi động. Ngươi có biết hay không? Ngươi còn ném. Ta cho ngươi. Ngươi không có nhận ở. Cơ tàu cũng là phiền muộn không được. Mẹ nó. Người nào nghĩ đến ngày này đế lệnh phù sẽ tự mình bay à? Nơi xa, một mảnh trong rừng, Vương Hùng, Lữ Dương nhìn chằm chằm nơi xa tràng diện, tất cả đều nuốt nước miếng. Cái này cơ tàu, thật đúng là tai họa à? Lữ Dương nhất mặt e ngại. Lữ Dương gặp qua rất nhiều heo đồng đội, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có cơ tàu như thế hố. Đây là hố thiên khanh địa hố chính mình tiết tấu à. Ngày xưa cơ tàu cùng Vương Hùng căm thù. Cơ tàu còn vụng trộm cho Lữ Dương viết so chiêu ôm tin. Lữ Dương chẳng thèm ngó tới. Bây giờ suy nghĩ một chút. Còn tốt chính mình không có đầu phát rút ra. Cái này nếu là cùng cơ tàu quấy đến cùng một chỗ. Lữ Dương lạnh run. Lý Thần Tiên, thật đúng là không may à. Vương Hùng cũng là cảm thán nói, đến, hết thảy đều tại Lý Thần Tiên trong khống chế a. Kết quả, hết lần này tới lần khác biến thành dạng này kết quả. Cái này cơ tàu có độc a. Không chỉ có Vương Hùng, Lữ Dương nhìn lấy cơ tàu run rẩy, nơi xa một chỗ khác trong rừng. Thử suốt giờ phút này cũng nhìn cơ tàu, Lý Thần Tiên run rẩy, may mà ta chuột ra thông minh. Hai người này, tìm đường chết a. Thử suất run rẩy co rụt đầu lại. Ngay tại thử suất vì Lý Thần Tiên mặc niệm thời khắc. Liền thấy, này cơ tàu đem thiên đế lệnh phù ném bay ra ngoài. Ném ra ngoài đi, đón lấy một đám ngoại lai các cường giả. Ngoại lai vô số cường giả. Nhìn thấy kim quang vạn trượng thiên đế lệnh phù bay tới. Nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha, ta, một đám cường giả lấy tay đi bắt, nhưng, thiên đế lệnh phù tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt xuyên qua tất cả người, đến một mảnh không trung, tiếp theo dừng lại, nhanh, nhanh, cướp được, ta, ngoặc kép chấm chấm, một đám cường giả nhất thời bổ nhào qua, làm sao, thiên đế lệnh phù phía trên, kim quang vạn trượng. Bỗng nhiên biến trong suốt đứng lên. Từng cái cường giả bỗng nhiên xông đi lên. Bổ nhào về phía trước. Một cái không. Cái gì? Vì cái gì chưa bắt được? Thiên đế lệnh phù làm sao biến mờ đi? Như có như không. Nó minh minh ngay ở chỗ này. Nhưng chúng ta cũng là không đụng tới. Bị thôi động. Bị kích phát thiên đế lệnh phù uy lực. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám cường giả lộ ra vẻ lo lắng. Lý Thần Tiên lại nhìn về phía cơ tàu. Ngươi vừa rồi nhìn trời đế lệnh phù làm cái gì? Ta cũng không biết a. Cũng là lực lượng dùng lớn một chút. Ta không biết a. Cơ tàu mờ mịt nói. Lý Thần Tiên, ngoặc kép chấm chấm. Lại nhìn thấy, thiên đế lệnh phù như có như không. Tiếp theo, toát ra ức vạn căn kim quang tia. Đột nhiên, kim quang tia phóng tới bạch cuồng địa châu không mấy địa phương. Lý Thần Tiên trên người có, phượng binh trên thân cũng liền lấy một cây kim quang tia. Kiếm thần giáo tổng bộ bốn phía, vô số kiếm thần giáo đệ tử, cũng các liên tiếp một cây kim quang tia. Không chỉ có như thế, Lý Thần Tiên còn chứng kiến, bốn phía vô số núi rừng bên trong. Cũng có được kim quang tia kéo dài mà đi. Vương Hùng bên ngoài thân cũng có kim quang tia. Vương Hùng đến cho là mình bại lộ. Lại không nghĩ. Tiềm phục tại bốn phía trong rừng. Thế mà còn có không ít người. Kim quang này tia. Có ý tứ gì? Cơ tàu mờ mịt nói. Không đúng. Không đúng. Thiên đế lệnh phù kim quang tia. Thông với bạch cuồng địa châu tất cả mọi người cùng yêu. Một cái kim tiên đứng ở trên không kinh ngạc nói. Cái gì? Là thật. chúng ta có thể nhìn thấy nơi xa tòa thành trì kia, sở hữu bách tính đều có một cây kim quang tia liên tiếp. Lại một cái kim tiên kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Giống như khó hiểu nói, ta minh bạch, long chỉ kết giới, long chỉ kết giới, đây là đại cuồng thiên đế nuôi long chi. Tại bạch cuồng địa châu xuất sinh tất cả mọi người, một sinh ra, đều sẽ có một đạo long khí. Một cái kim tiên cau mày nói, cái này ta biết, có thể, cái này cùng thiên đế lệnh phù có quan hệ gì? Có người hỏi, thiên đế lệnh phù có thể cảm ứng được bạch cuồng địa châu con dân thể nội long khí. Đồng dạng, cũng có thể cảm ứng được bạch cuồng địa châu con dân triều bái khí vận. Này kim tiên nói ra, có ý tứ gì? Mọi người khó hiểu nói, khí vận, thiên đế lệnh phù tại cảm ứng bạch cuồng địa châu khí vận. Thông qua bách tính trên thân long khí, cảm ứng bạch cuồng địa châu khí vận hội tụ ở nơi nào? Thiên đế lệnh phù, cần khí vận ôn dưỡng. Thiên đế lệnh phù đang tìm khí vận tự mình ôn dưỡng. Này kim tiên nói ra, có ý tứ gì? Ngươi nói là, bạch cuồng địa châu, người nào nắm giữ cương thổ lớn, người nào khí vận nhiều, liền lại nhận thiên đế lệnh phù ưu ái. Có người hỏi, chỉ sợ là, này kim tiên nói ra, ông, lại nhìn thấy thiên đế lệnh phù trên không trung, đột nhiên khẽ run lên, tiếp theo tựa như bỗng nhiên phân tán, hóa thành 9/1 dạng đại thiên đế lệnh phù, chỉ là, mỗi một phần chỉ có vừa rồi 1/9 mỏng, một mà hóa 9 cái thiên đế lệnh phù, bốn phía vô số cường giả nhãn tình sáng lên. Ong ong, 9 cái thiên đế lệnh phù bỗng nhiên rung động trong phân tán mà ra. Hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Bất quá, lần này, bay tốc độ không nhanh. Tất cả mọi người có thể đuổi theo. Không tốt, thiên đế lệnh phù bay đi. Nhanh, đuổi kịp thiên đế lệnh phù. Thiên đế lệnh phù qua tìm khí vận ôn dưỡng. Nhanh, đuổi kịp chúng nó. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số cường giả trong nháy mắt kích động mà lên, đi theo nhanh chóng đuổi theo. Ngay tại lúc đó, cách đó không xa Vương Hùng lại là há to mồm, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hoàng thượng, ngày này đế lệnh phù, không biết bay hướng Lăng Tiêu Thành a? Lữ Dương kinh ngạc nói, Lăng Tiêu Thành khí vận biển, xác thực sôi trào, giống như cảm ứng được có cái gì nhanh chóng mà đi. Bên trong một cái thiên đế lệnh phù, thật bay về phía Lăng Tiêu Thành. Vương Hùng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không, không thể nào, Lữ Dương cổ quái nói. Sự thật cũng là như thế. Không chỉ có như thế, ta Đại Tần Cửu Quốc đều chiếm bạch cuồng địa châu thiên hạ một phương, vốn có cương thổ lớn nhất. Đồng dạng, thiên hạ chỗ có khí vận, đại bộ phận đều tại ta Đại Tần. Còn đại hoang cùng những cái kia còn sót lại thánh vực. Giờ phút này khí vận đã không có ý nghĩa. Cái này 9 cái thiên đế lệnh phù. Bay hướng ta Đại Tần 9 cái triều đô. Vương Hùng híp mắt nói. Nói cách khác, Lý Thần Tiên bận rộn nửa ngày. Vì ta Đại Tần Cửu Quốc làm giá y. Lữ Dương ngạc nhiên nói. Tựa như là dạng này. Vương Hùng lộ ra một tia cổ quái. Thiên đế lệnh phù là trọng bảo, đồng dạng cũng là một cái nguy hiểm a. Bây giờ, bạch cuồng địa châu bên ngoài, vô số cường giả tràn vào, muốn đoạt lấy thiên đế lệnh phù, xem ra không dễ dàng a. Hoàng thượng, Lăng Tiêu Thành phải có một cuộc ác chiến. Lữ Dương cười khổ nói, Vương Hùng gật gật đầu, thiên đế lệnh phù bay về phía 9 cái phương hướng. Buồn bực nhất cũng là Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên cũng đoán được thiên đế lệnh phù qua phương hướng. Có thể, Lý Thần Tiên căn vô pháp đến cướp đoạt a, bởi vì, mỗi cái thiên đế lệnh phù bốn phía, đều có đại lượng tiên nhân. Kim Tiên liền không nói, chân tiên đều có không ít. Thiên tiên, địa tiên càng là vô số kể, chính mình đi đoạt, đây không phải là đang tìm cái chết. Cái này đen nghịt các cường giả tràn vào Bạch Cuồng Địa Châu. Đây rốt cuộc đến bao nhiêu địch nhân a? Long Chỉ kết giới làm sao lại phá? Làm sao lại cho bên ngoài người có thời cơ lợi dụng? Muốn đến nơi này, Lý Thần Tiên đều là một mặt phiền muộn. Tiếp theo, một mặt phiền muộn nhìn về phía Cơ Tào. Đều là cái này heo đồng đội. Hại được bản thân Trúc Lam múc nước công dã tràng. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, trừ truy hướng 9 cái thiên đế lệnh phù các cường giả. Còn có vô số ngoại lai cường giả. Chính đen nghịt dốc sức hướng mình. Bởi vì, Cơ Tào trong tay, còn đang nắm ngự tỷ. Đây chính là Kim Ma quân binh phù A. Trừ Lý Thần Tiên biết ngự tỷ chân quý. Bên ngoài vô số cường giả cũng có người biết được. Cái này sớm đã không phải bí mật. Còn có cái gì dễ nói? Nhanh, cũng không biết người nào đem tin tức truyền đi. Hiện tại, Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài. Càng ngày càng nhiều địa châu có cường giả đến đây. Chúng ta là nhóm đầu tiên. Nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Đúng vậy a, đến chỉ có 5 cái địa châu chúng ta biết được. Hiện tại đã khuếch tán đến 15 cái địa châu. Tin tức còn ở bên ngoài khuếch trương. Nhanh, mau ra tay. Binh tướng phù giao ra. Một đám rác rưởi chân thần. Thế mà chỉ là chân tiên tu vi. Buồn cười. Đồ, vật giao ra. Ha ha ha. Ta chính là sát vách địa châu chân thần. Ta một cái chân thần. Liền có thể quét ngang các ngươi 5 cái. Bạch Cuồng Địa Châu chân thần. Thật đúng là yếu a. Ha ha ha, một đám con kiến, ngăn không được chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, đen nghịt cường giả, trương cuồng xem thường đánh tới. Cơ Tào nhất thời khẽ run rẩy, ngũ đại chân thần cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người trong lòng đều mắng to không thôi. Hãm hại a, Cơ Tào, ngươi làm sao lại giải khai Long Chỉ kết giới đâu? Ngươi muốn chúng ta cùng ngươi chôn cùng sao? Nghiệp chướng a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?